Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505, Hoàng Phong Đại Thánh khoe oai. Thanh Tịnh đồng tử gặp nạn, hô hô hô, hư không nơi tận cùng, Hoàng Phong thổi qua, tại kia hư không bên trong, một vòng tinh hồng lấp lóe, có một tròn trịa đại giới đứng vững. Hoàng Phong cùng một chỗ, thẳng đem cái này tròn trịa tinh hồng thổi ra một tia khe hở. Một sợi Hoàng Phong rót vào ở giữa. Tốt yêu nghiệt, an dám làm ẩu, hư không chi cực, quát lớn lóe sáng, liền gặp Hoàng Phong chưa tiêu tán. Một cây phát ra quái khí trường tiên túi không tập tới. Ha ha, nho nhỏ ôn thần, cũng dám khoe oai. Hoàng Phong đại thánh thanh âm sáng sủa, phách lối tùy ý, chấn động hư không, âm thanh ra thời điểm, liền có trận trận Hoàng Phong cuốn lên, hướng về phía trường tiên liền cuồn cuộn cuốn tới. Kia trường tiên nhìn xem dũng mãnh quỷ dị, có trận trận quỷ dị khí tức muốn hướng lấy hư không bên ngoài Hoàng Phong đại thánh dũng mãnh lao tới, lại tất cả đều bị Hoàng Phong cuốn về. Ngược lại là hướng về chấp roi người bao phủ tới. Tán, một thân mang sứ giả thần bào lão giả hiện thân, đem trong tay trường tiên lắc một cái tre ở trước người. Nhưng vẫn là bị Hoàng Phong tung bay ba vạn dặm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hư không cuối cùng triển lộ yêu tộc đại thánh chi uy Hoàng Phong đại thánh, ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Tam muội thần phong quả nhiên lợi hại, ta cái này tán hoàng roi tiên thần khó phòng, phàm là chúng chiêu đều muốn toàn thân co rút, điền điền không biết cho nên gặp tam muội thần phong lại bị thổi tản ra, căn bản gần không được thân. Lão giả một trận bất đắc dĩ, người vừa tới không phải là người khác, chính là phương Bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy. Trong tay tán hoàng roi chính là ôn thần một mạch chí bảo, uy năng không thể khinh thường, nhưng mà đụng Hoàng Phong đại thánh lại đều bị khắc chế. Hoàng Phong vòng chuyển còn tại hây hẩy tinh hồng, Hoàng Phong đại thánh bước ra một bước, từ Hoàng Phong lĩnh bên trong ngột xuất hiện ở trong hư không, cùng Dương Văn Huy xa xa rằng co. Trong lòng có giận, bốn tiên thần bên trong liền số cái này Dương Văn Huy nhất là bao cỏ, lệch hắn canh giữ ở ngũ phương giới bên ngoài, xấu bản đại thánh chuyện tốt. Hoàng Phong đại thánh tâm giận, cũng không dám trì hoãn, há miệng lại hướng về phía tròn trịa tinh hồng thổi miệng tam muội thần phong. Phải nhanh đem ngũ phương giới bên ngoài huyết hải phá vỡ một tia khe hở, từ đó là Lục Thanh Phong có thể vào trong đó. Nhưng lúc này nguyên lai là Hoàng Phong đại vương đến đây. Hư không bên trong lại có một thanh âm truyền đến. Hoàng Phong đại thánh nhíu mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một trung niên đạo nhân giơ tay đánh ra ngũ phương đám mây, liền đem ngũ phương giới bảo vệ, muốn ngăn trở tam muội thần phong. Trung phương đậu thần dư đức, ngũ phương mây. Hoàng Phong đại thánh mặt lộ vẻ mỉa mai, nho nhỏ đậu thần cũng tới ngăn ta, há miệng thổi. Hoàng Phong cuốn qua, cái này trung niên đạo nhân thiên đình trung phương đậu thần dư đức tế ra pháp bảo ngũ phương mây, lập tức bị thổi tiêu tán không khói, lại dành dụng lúc đã là rơi vào dư đức trong tay. Tam muội thần phong danh bất hư truyền, dư đức nắm lấy ngũ phương mây, thấy trong đó có một tia màu vàng trộn lẫn, trong lòng đại thống, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phong đại thánh trong miệng tùm nói. Hai thần không địch lại, Hoàng Phong đại thánh cũng không để ý tới. Hô hô hô, tam muội thần phong tái khởi. Lúc này, có một đạo điện quang nổi lên, dẫn tới Hoàng Phong đại thánh lông tơ đứng đấy, không kịp suy tư, vội vàng liền đem tam muội thần phong hướng điện quang thổi. Lúc này điện quang đảo ngược, hiện ra một thanh huyết quang thần đao tới. Hóa huyết thần đao, cô thần tinh quân dư hóa. Hoàng Phong Đại Thánh nhận ra đao này lai lịch, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy thần đao đảo ngược, rơi vào một người trong tay. Người này, mặt giống như bôi dâu vàng đỏ lên, một đôi quái nhãn độ kim đồng, da hổ bào sấn liên hoàn khải, ngọc buộc bảo mang hiện linh lung, tọa hạ cầm một đầu hỏa nhãn kim tinh thú. Không phải kia hung danh cực thịnh cô thần tinh quân lại là người nào? Con chuột tướng quân, thật sự là chỉ có lấy sai tên, không gọi sai số. Hoàng Phong Đại Thánh bị dư hóa tập kích, suýt nữa bị hóa huyết thần đao làm bị thương. Cái này hóa huyết thần đao danh xưng giết người vô hình, phàm là trúng vết đao, thời khắc tức tử, ác độc nhất, dưới sự kinh hãi, há có thể không giận. Thế là há miệng liền mắng, dư hóa hung tính hơn xa Hoàng Phong Đại Thánh. Nghe lời như thế, đôi mắt âm trầm, sát ý tung hoành, một tay cầm hóa huyết thần đao, một tay rơi vào bên hông ra báo túi bên trên, liền muốn động tác, không được. Hoàng Phong Đại Thánh thấy thế không ổn, tam muội thần phong vội vàng nổi lên, liền hướng dư hóa bay tới. Lại tại lúc này liệt diễm đằng không cao vạn trượng, kim xà nghìn đạo xính anh hào, khói đen quyển mây ba thước, nấu mai lật sóng gang tắc tiêu, hỏa diễm ngập trời, phô thiên cái địa, hư không đều bị đun sôi, thẳng hướng Hoàng Phong Đại Thánh bao trùm tới. Ngọn lửa này cũng không phải bình thường, mà là có không trung lửa, trong đá hỏa, mộc bên trong lửa, tam muội lửa, nhân gian lửa ngũ hỏa hợp thành, một khi nhiễm, cũng không so huyết hải dễ chịu nửa phần. Giáp tử thái tuế, người cái này ngũ hỏa thất cầm phiến lợi hại, bản đại thánh cũng không phụng bồi. Hoàng Phong Đại Thánh thấy hỏa diễm, cao giọng cười to, phất ống tay áo một cái, lúc này liền chân đạp Hoàng Phong xoay người rời đi, nửa điểm cũng không ngừng lại. Nơi đây mấy vị tiên thần, đơn độc một vị tất cả đều không phải hắn đối thủ. Nhưng bọn hắn hợp lực, lại là uy hiếp không nhỏ. Đặc biệt là tới chót nhất vị kia, dù chưa hiện thân, nhưng hỏa diễm ngập trời, rõ ràng là ngũ hỏa thất cầm phiến. Đây là giáp tử thái tuế dương nhậm trên tay chí bảo. Vị này tiên chân trên tay bảo vật quả thực không ít, thủ đoạn càng là thông thiên. Dù là Hoàng Phong Đại Thánh, cũng không muốn cùng nó dây dưa. May mà, tam đệ đã vào ngũ phương giới. Hoàng Phong Đại Thánh nhếch miệng cười. Hoàng Phong trận trận, không gặp tung tích, lại là trở về Hoàng Phong lĩnh. Hư không chung, dư hóa, dư đức, Dương Văn Huy ba người nhíu mày. Nhìn xem Hoàng Phong Đại Thánh đi xa, tuyệt không xuất thủ ngăn cản. Chỉ quay đầu nhìn về phía ngũ phương giới, trực tiếp tinh hồng bao phủ ngũ phương giới, một tia khe hở ngay tại lấp đầy, trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Lại có một tia Hoàng Phong, bọc lấy một cây thanh trúc chui vào, vẫn là bị cái này hoang hoàng mau trồn chuột chui chỗ trống. Dương Văn Huy thanh âm âm trầm, kia Hoàng Phong Đại Thánh lại thừa dịp cùng bọn hắn đấu pháp thời khắc, liền lấy tam muội thần phong đẩy ra tinh hồng huyết hải, đưa một người đi vào. Không sao, kia thanh trúc yêu bị kim biện tướng quân ngũ hỏa đồ thán, bị bỏng tâm thần, cho dù vào ngũ phương giới, có thể hay không bảo mệnh vẫn là hai chuyện, đoạn không cách nào gây sóng gió. Dư Đức vuốt vuốt dưới trán sợi râu, cười lớn ngẩng đầu mà bước rời đi. Dư Hóa, Dương Văn Huy thấy thế, ngóng nhìn một chút ngũ phương giới, cũng quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, kia giáp tử thái tuế dương nhậm, chỉ là phiến ra ngũ hỏa, lại chưa từng đích thân đến, càng chưa từng hiển lộ thân hình. Phương Bắc đi ôn sứ giả, Trung Phương đậu thần, cô thần tinh quân, giáp tử thái tuế, Hoàng Phong thổi qua, Lục Thanh Phong vui vẻ ngược lại, rơi vào một chỗ hoang vắng hải đảo bên trong, ngước đầu nhìn lên thương khung. Mới tại Hoàng Phong bên trong, thấy tiên thần cùng Hoàng Phong Đại Thánh đấu pháp, nhìn thấy đại năng chi uy, nhất thời cảm xúc bành trướng. Những này từng cái làm cho nổi danh số trên trời tiên thần. Từ phong thần thời kỳ thậm chí sớm hơn liền dương danh tứ phương hoàn vũ. Quả thật là không có một người hiền lành. Như kia phương Bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy, tán hoàng roi mới ra. Lục Thanh Phong cho dù tại tam muội thần phong bên trong, có thần phong bảo hộ, cũng cảm thấy tuần trên thân hạ không chỗ sống yên ổn. Khó chịu gấp, lại đây là bởi vì hắn là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo. Cũng không phải là hoàn toàn nhân thân nguyên nhân, nếu không chỉ cần nhìn một chút, sợ là đều muốn toàn thân co quắp một trận, miệng sùi bọt mép, song toàn trợn lên, thần trí không rõ, chúng ôn thần thủ đoạn. Lại nói kia cô thần tinh quân dư hóa, hóa huyết thần đao lợi hại phi phàm, một đao ra, khiến Lục Thanh Phong thần hồn suy nghĩ cũng khó khăn vận chuyển. Đây là hướng về Hoàng Phong Đại Thánh xuất đao nguyên nhân. Nếu là hướng về Lục Thanh Phong lướt đến, không cần đụng tới, đao chưa đến, người liền muốn chết trước, cũng chính là Hoàng Phong Đại Thánh, thực lực phi phàm mới có thể chống lại, thậm chí chiếm cứ ưu thế. Đại ca tay này tam muội thần phong, cho dù đặt ở đầy trời tiên thần bên trong, sợ là cũng được xếp hạng số. Lục Thanh Phong tuy biết hiểu Hoàng Phong Đại Thánh bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới lại cường hoành như vậy. Hôm nay cuối cùng thấy, cũng coi là biết vì sao Hoàng Phong Đại Thánh trước kia độc thân một người, lại có thể chiếm cứ to như vậy Hoàng Phong lĩnh. Ở trong đó trừ phương Tây vị kia Bồ Tát mặt mũi bên ngoài, cùng Hoàng Phong Đại Thánh tự thân thực lực nghĩ đến cũng chia không ra. Chỉ là cuối cùng vị kia giáp tử Thái Tuế Dương Nhậm này nhân sinh mãnh, đại ca thấy cũng hốt hoảng đào tàu. Ngũ hỏa thất cầm phiến nhấc lên đầy trời hỏa diễm, càng là khiến Lục Thanh Phong vì đó ngạt thở. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy từ phía bát phương tất cả đều là lửa. Lửa này lan tràn, thậm chí rơi vào trong tim, muốn đem đốt cháy thành khô cho. May mắn lúc này, hắn đã bị Hoàng Phong Đại Thánh đưa vào ngũ phương giới bên trong. Mặc niệm Hoàng Đình Kinh mới đưa trong lòng hỏa diễm dập tắt. Dù là như thế, cũng khiến Lục Thanh Phong khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phốc. Cảm xúc bành trướng về sau, lại khó áp chế thương thế, há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết. Hoàng Phong Đại Thánh đều nghe ngóng rồi chuồn hỏa diễm. Lục Thanh Phong chỉ là chân tiên, càng là thanh tịnh pháp trúc chi thân, trời sinh tính sợ lửa, dù là chỉ là tác động đến, lại có thể nào ngăn cản. Có thể sống liền đã là tự thân nội tình hùng hậu, lại tăng thêm Hoàng Phong Đại Thánh thi triển thủ đoạn bảo vệ. Nếu không, đã sớm tại ngũ hỏa phía dưới, hôi phi yên diệt. Nhưng ngũ hỏa hung mãnh, dù cho mạng sống, cũng gặp trọng thương. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Lục Thanh Phong bỗng nhiên giác tâm ở giữa buông lỏng. Thần hồn, nhục thân không chỗ không đau, tâm thần thất thủ, thương thế bộc phát. Nguyên bản đứng ở trên mặt biển, sau một khắc liền nằm xuống cắm xuống, hóa thành một cây trúc trượng, quang mang thu lại lâm vào yên lặng ở trong. Ngũ phương giới nguyên bản có năm châu năm biển, năm châu chính là đông nam tây bắc trung năm châu, năm biển vì gọi chung, thay mặt chỉ một giới vô biên hải vực. Tại nam châu, trung châu ở giữa, liền có hải vực vắt ngang, xưng nam hải. Rộng lớn hải vực, không phải đại thần thông người không thể độ. Thế là diễn hóa thành mấy chỗ không lắm vãng lai cỡ nhỏ tu hành giới. Toái tinh hải chính là một. Đây là 89.000 năm trước, huyết hải ma hoạc chưa lên thời điểm, ngũ phương giới cách cục. Nhưng kinh lịch huyết hải đại kiếp, ngũ phương giới suýt nữa lật úp. Năm châu bên trong, Bắc châu phá diệt, hóa thành một mảnh triệt triệt để tử vực, vô biên huyết hải vắt ngang, ít ai lui tới, tự liền người tu hành cũng không dám tiến vào ở trong. Trung châu, Nam Châu vỡ vụn hơn phân nửa, hóa thành hải vực, dung nhập Nam Hải bên trong. Nam Hải hải vực lập tức tăng vọt mấy lần. Hai châu vỡ vụn hình thành hòn đảo càng là vô số. Thẳng đem Nam Hải xung kích. Cách cục cùng 89.000 năm trước có khác biệt lớn. Trước kia Trúc Sơn hải vực, bây giờ đã là sát khí tràn ngập. Tinh hồng dày đặc địa giới, bị Nam Hải tu tiên liên minh chia làm ngũ đẳng hiểm địa. Kết đan chân nhân tiến vào bên trong, cũng có thể chết. Một ngày này, một nhìn qua ước chừng 28 quang cảnh thiếu nữ, thân mang một bộ nguyệt bạch áo dài, lái một chiếc thuyền con, lái vào ngũ đẳng hiểm địa Trúc Sơn hải vực. Trúc Sơn hải vực là ngũ đẳng hiểm địa. Theo điển tịch ghi chép, huyết hải đại kiếp trước đó, nơi đây vài tòa tông môn riêng phần mình đều có không ít chân nhân tọa trấn. Thiếu nữ sắc mặt khẩn trương, trong tay nắm chặt một cây thanh trúc trượng, nghiến chặt hàm răng cho mình động viên. Chỉ cần có thể từ đó tìm mấy hạt linh đan, nói không chừng là có thể trị tốt sư phụ thương thế. Nếu là lại có thể tìm mấy món cao giai pháp khí. Lần sau Nam Hải thử kiếm, liên minh bình xét cấp bậc, Vân Sơn Tông coi như tranh không được 3.000 tả đạo danh ngạch. Định cũng không về phần bị xóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.